Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 231 hơn nữa. Trương Nhị Cẩu vì cứu Yên Yên mới bị thương. Cô không thể bỏ mặc hắn không quan tâm. Cô phải ở lại để cứu Trương Nhị Cẩu. Vậy nên, giờ phút này, bất luận nguyên nhân như nào, Lưu Ly cũng buộc phải cầu xin Cố Tại Ngôn. Cố Tại Ngôn nhìn Lưu Ly, lúc này dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Lưu Ly. Có điều, Cố Tại Ngôn không nói gì cả, mà vỗ lưng của Yên Yên mang tính an ủi. Sau khi cảm nhận được cơ thể của Yên Yên thả lỏng hơn, Cố Tại Ngôn mới khuỵu người xuống đặt Yên Yên xuống. Đợi ta, để lại hai chữ này. Cố Tại Ngôn xoay người rảo bước rời đi. Khoảnh khắc rời khỏi cửa đó, trong mắt Cố Tại Ngôn xẹt qua một tia sắc lạnh. Đợi Cố Tại Ngôn đi rồi, Lưu Ly bảo Yên Yên đợi cô. Sau đó thì đi vào phòng của Trương Nhị Lang kiểm tra cho Trương Nhị Cẩu đang bị thương. Chỉ là khi nhìn thấy tình trạng của Trương Nhị Cẩu, sắc mặt của Lưu Ly lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. Căn phòng tản mạn mùi máu tanh nồng nặc. Trương Nhị Cẩu đang nằm bất động trên giường của Trương Nhị Lang. Trương Nhị Cẩu của giờ phút này áo trên đã bị cởi ra. Phần bụng cũng được Tư Đại Phu băng bó đơn giản, nhưng vải quấn ở phần bụng của hắn sớm đã bị máu thấm ướt. Thậm chí còn có thể nhìn thấu máu vẫn đang rỉ ra. Lại nhìn sắc mặt của Trương Nhị Cẩu, trên mặt trên môi không nhìn thấy một chút huyết sắc. Đưa tay sờ, quả nhiên Trương Nhị Cẩu lúc này đã vì mất máu quá nhiều mà tay lạnh ngắt. Trương Nhị Cẩu thở ra nhiều hít vào ít, tình trạng đã rất nguy kịch. Lưu Ly căn bản không vội đi tới bắt mạch hoặc kiểm tra vết thương cho Trương Nhị Cẩu. Bây giờ, trước tiên phải giữ tính mạng của Trương Nhị Cẩu mới là quan trọng hơn cả. Hiện nay tuy trong tay cô không có thuốc tốt kéo dài tính mạng, nhưng lại có nước linh tuyền. Không thèm nghĩ ngợi, Lưu Ly trước tiên đi tới đỡ đầu của Trương Nhị Cẩu, dí tay vào miệng của Trương Nhị Cẩu, giải phóng ra một ít nước linh tuyền trong không gian linh tuyền. Có lẽ là bản năng cầu sống, có lẽ chỗ thần kỳ của nước linh tuyền. Trương Nhị Cẩu vốn trong trạng thái thoi thóp, thật sự nuốt nước linh tuyền vào. Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Có thể nuốt nước linh tuyền xuống thì đồng nghĩa cái mạng này của Trương Nhị Cẩu tạm thời giữ được rồi. Lúc này Lưu Ly mới đi kiểm tra vết thương của Trương Nhị Cẩu. Vạch băng gạc quấn vết thương ra. Lưu Ly bèn nhìn thấy vết thương của Trương Nhị Cẩu. Trên vết thương có đắp dược thảo cầm máu đơn giản, nhưng rõ ràng thuốc cầm máu này không có tác dụng. Lưu Ly biết, đây không phải là Tư Đại Phu vô năng, mà là vết thương của Trương Nhị Cẩu quá sâu. Dùng thuốc cầm máu thông thường của thời đại này cầm máu không dễ. Không có bất cứ sự chần chừ nào, Lưu Ly dùng nước linh tiền nhỏ ra lần nữa làm nước sát trùng cho Trương Nhị Cẩu đổi lại lúc bình thường. Nước linh tiền có thể cứu mạng này Lưu Ly chắc chắn sẽ không lãng phí như vậy. Nhưng nước linh tiền có quý giá hơn nữa. So với ân tình Trương Nhị Cẩu đối với Yên Yên cũng vẫn không tính là gì. Cho nên Lưu Ly sử dụng không hề sót. Cách chương.